Tiên Ma Đồng Tu, chương 1862, Kỳ Nhân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ xưa đến nay, Nam Cương chính là nhân gian thần bí nhất khu vực một trong, có lẽ bởi vì Nam Cương địa hình cùng khí hậu quan hệ, trung thổ chi nhân cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới đem khổng lồ Nam Cương nhét vào trung thổ bản đồ, các triều đại đổi thay trung thổ trên bản đồ, Nam Cương đều là cùng Tây vực Man Bắc Đông Hải một dạng, độc lập tại trung thổ bên ngoài. Không thể phủ nhận, Nam Cương chi địa tràn đầy bí mật, Nam Cương chỗ sâu vô sơn, chính là nhân gian đệ nhất cao điểm, Nam Cương nhân loại cũng cho tới bây giờ sẽ không có đoạn tuyệt quá, những cái kia cổ xưa Nam Cương tổ tiên, tại ngàn vạn năm lịch sử sông dài tại đây phiến trong núi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, đã sáng tạo ra vô số huy hoàng văn minh, mà đa số văn minh, trung thổ chi nhân là không rõ ràng lắm. Phàm nhân đem Nam Cương chi địa trở thành Nam Man, cũng chính là trung thổ mặt phía Nam Man hoang chi địa. Trung thổ tu chân giả cũng không như vậy xem, Nam Cương đối với tu chân giả mà nói là một cái cấm địa, những cái kia kiến thức uyên bác tu chân giả, biết rõ đấy tự nhiên so phàm nhân muốn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ xưa tương truyền, nhân thế sở hữu phe phái công pháp, bất luận là hiện tại ba phân thiên hạ đạo ma, Phật vẫn là quỷ, vu, đều nguồn gốc từ viễn cổ nhân loại trước dân vu thuật, mà viễn cổ vu thuật phát nguyên địa, đúng là Nam Cương thập vạn đại sơn. Về phần nhân gian xưa nhất bát quyển thiên thư, quyển thứ nhất quy tắc chung chính là vu thuật thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vậy có thể thấy được Nam Cương tu chân chi thuật tuyệt đối không thể so với trung thổ chênh lệch, có chút quỷ dị vô thuật không chỉ có được hủy thiên diệt địa uy lực, thậm chí còn có thể khởi tử hồi sinh. Chẳng qua là gần nhất mấy vạn năm đến, Nam Cương cổ vô tộc biến mất hầu như không còn, theo cổ vô tộc biến mất còn có Nam Cương ngày xưa những cái kia huyền diệu vô thượng vô thuật, hôm nay Nam Cương năm tộc chỉ kế thừa không đến ba thành Nam Cương vô thuật. Nếu như không tính hơn 3 năm trước theo Nam Cương Tây Bắc Bộ mượn đến tiến vào Tây Vực Vân Khất U, đây là lần thứ nhất chính thức xâm nhập Nam Cương, trước kia chỉ ở trong sách, sư phụ sư tỷ trong miệng, cùng với gần nửa năm qua cùng Diệp Tiểu Xuyên thư vãng lai trong, đã biết được đến Nam Cương. Copy nội dung từ chuyện 88, một ít tin tức hoặc nhiều hoặc ít đối Nam Cương có lòng khinh thị. Không nghĩ tới, trước mắt cái này tuổi già lão bà nói, nhưng là lệnh nàng chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nhận ra Huyền Xương Thần Kiếm, cái này không có gì, bởi vì tại Huyền Xương Thần Kiếm trên thân kiếm điêu khắc tên của nó. Thế nhưng biết rõ cái này hơn 2 vạn năm qua, Huyền Xương một mực bị phong ấn ở Minh Hải ở chỗ sâu trong, nhưng lại biết rõ chỉ có Vân Hàn hậu nhân mới có thể đạt được khống chế kiếm này, cái này để Vân Khất U tâm lột bột thoáng một phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Bí mật này tại nhân gian biết cũng không nhiều, không nghĩ tới cái này tại Nam Cương vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa thậm chí có người biết rõ này bí mật. Lão bà cặp kia đục ngầu ánh mắt ngưng mắt nhìn Vân Khất U, Vân Khất U có một loại ảo giác, cũng cảm giác cái này lão bà cặp kia đồng tử rất giống là hai luồng chậm rãi xoay tròn vòng xoáy, vẫn là sâu không thấy đáy cái chủng loại kia. gocchuyenaudio.com Phát hiện này, lệnh Vân Khất U càng thêm giật mình, bắt đầu cũng bởi vì cái này lão bà chính là một cái bình thường Nam Cương áo bào trắng vô sư, hiện tại xem ra chính mình nhìn sai rồi, cái này lão nhân gia chỉ sợ không chỉ là niên kỷ rất lớn đơn giản như vậy, chỉ sợ cái này. Copy nội dung từ chuyện 88, một thân tu vị đạo hạnh cũng là đạt tới đỉnh cao tình trạng, liền nàng vị này linh tịch cao thủ, đều chút nào cảm giác không đi ra cái này lão nhân sâu cạn. Giờ phút này Vân Khất U trong nội tâm không khỏi thầm than, nghĩ thầm cái này Nam Cương quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa, đã nhanh đến Nam Cương ở chỗ sâu trong, cách xa năm tộc ở lại phía bắc lại vẫn có thể gặp được đến sâu như vậy giấu giếm cao nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U sẽ không nói dối, trừ phi là nàng không muốn nói, một khi nói ra khỏi miệng cơ bản đều là nói thật. Nàng tuyệt đối cái này lão bà đối với chính mình cũng không có ác ý, nhân tiện nói. Lão tiền bối quả nhiên kiến thức uyên bác làm cho người kính nể, vãn bối xác thực cùng năm đó nhân gian tà thần, Huyền Xương tiên tử có quan hệ, chuẩn xác mà nói ta là nữ nhi của bọn hắn, truy đuổi ta. Này bốn vị thiên giới cao thủ cũng là muốn ta đem mang về thiên giới, đưa đến tà thần cùng Huyền Xương tiên tử chỗ đó. Copy nội dung từ chuyện 88, lão bà không có gì bộ dáng giật mình, cổ tay run lên, Huyền Xương thần kiếm loạng choạng một tiếng liền cắm trở về kiếm vỏ. Nàng khàn khàn nói, Huyền Xương thực sự không phải là bình thường thủy hệ thần kiếm, mà là hàn băng nhất hệ tuyệt thế thần binh, ngươi sở tu công pháp còn xa xa không cách nào khống chế Huyền Xương bản thân có hàn băng linh lực, ngươi được chăm học khổ luyện mới được. Về phần trên người của ngươi mặt khác, một cây thần kiếm chạm trần chính là thời gian thuộc tính, cùng huyền xương thuộc tính cũng không giống với, hai loại bất đồng thuộc tính, cần ngươi tìm hiểu hai loại bất đồng pháp tắc, con đường của ngươi có thể so với mẹ ngươi huyền xương tiên tử càng thêm nhấp nhô khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng duỗi ra tiểu thụy tay, cầm lên bên cạnh chạm trần thần kiếm ra vỏ, bạch quang lập tức liền chiếu sáng toàn bộ lờ mờ nhà đá. Tiếp tục nói, hàn băng thuộc tính chân pháp thần thông, ngày xưa Thục Sơn phái là có Thương Vân môn kế thừa chính là Thục Sơn thần thông, đợi một thời gian, cũng có khống chế huyền xương thần kiếm. Chẳng qua là chuôi này chạm trần gắn liền với thời gian gian lúc thuộc tính, về thời gian pháp tắc tu luyện công pháp, tại nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm, sắp tới xuất hiện ở Nam Cương thời không chi nhận, Long Vương tại Sơn, hắn tuy nhiên được xưng tu luyện là thời gian cùng không gian song trọng thuộc tính pháp tắc, kỳ thật hắn thiên về tại không gian pháp tắc, về thời gian pháp tắc hắn chỉ hiểu được một ít ra. Cọng lông mà thôi, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U không nghĩ tới cái này lão nhân, vậy mà đối không gian cùng thời gian loại này hẻo lánh vắng vẻ chân pháp cũng có nghiên cứu. Nàng nói, lão tiền bối kiến thức rộng, quả thật vãn bối cuộc đời ít thấy, vãn bối cả gan hỏi một câu, lão tiền bối rốt cuộc là người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lão bà nhếch miệng cười cười, trong mồm chỉ còn lại mấy viên tóc vàng hàm răng, cười rộ lên rất là khủng bố. Nàng nói, gocchuyenaudio.com. Cái này ở vào Nam Cương chỗ sâu nhất Mộc gia trại, toàn bộ trại trên dưới đều họ Mộc, lão bà tử tự nhiên cũng họ Mộc, về phần tục danh, nhiều năm không cần, đã sớm quên, trại bên trong mọi người gọi ta Mộc bà, Vân tiên tử chạm trần bên trong bí mật ngươi với tư cách thần kiếm chủ người, hẳn là đã biết a, hôm nay thời gian pháp tắc tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm, chạm trần bên trong lại ẩn chứa một cổ cường đại khát máu yêu lực, lão bà tử nếu như không có nhìn lầm, hẳn là năm đó quỷ tiên chỗ luyện chế bảy. Tinh hắc tinh kiếm này đối với ngươi có hại vô ích, lão bà tử khuyên ngươi vài câu, vẫn là sớm chút đem kiếm này cột rất xa, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Mộc bà vừa cười vài tiếng, nói. Huống chi cái này thần kiếm tụ linh pháp trận bên trong, còn cất giấu một cái vô cùng lợi hại hung linh, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt nhi. Giờ phút này Vân Khất U đối cái này cái Mộc bà quả thực bội phục đầu dạp xuống đất, đến bây giờ mới thôi, cái này Mộc bà trừ mình ra chính là thất khiếu linh lung tâm bên ngoài, trên người mình mặt khác sở hữu trọng đại bí mật cũng đã bị nàng xem xuyên, thậm chí ngay cả chạm trần. Thần kiếm bên trong che giấu thanh loan tiên tử hồn phách cũng xem thấu. Copy nội dung từ truyện 88, phần này kiến thức cùng nhãn lực quả thực nghe rợn cả người. Ngay tại Vân Khất U khiếp sợ thời điểm, trong nhà đá vang lên thanh loan tiên tử thanh âm lạnh lùng, nói. Không nghĩ tới ta chết đi hơn 3.000 năm, Nam Cương Vân Mộc Sơn, Mộc gia trại lại vẫn tại truyền thừa, lão yêu bà, người nếu là Mộc gia trại vô sư, nên biết 3.078 năm trước Mộc gia trại đại vô sư Mộc Huyễn Tịch A, nàng là của ta sinh tử chi giao. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.